Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, Vân Lai Chiến. 8. Hóa Nguyên trưởng lão lại hướng Thành Nghiêu nhìn lại, đã thấy Thành Nghiêu thế mà cũng lắc đầu, rõ ràng là ra hiệu không thể tái chiến. Hóa Nguyên trưởng lão trong lòng run lên, nếu như cưỡng ép muốn cầu tái chiến, Khương Sầm đương nhiên cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ bất quá, vạn nhất tiểu tử này không thức thời, chiến thắng Thành Nghiêu, Chiến Ý Đường chẳng phải là muốn bồi giao đại lượng tiền đặt cược. Từ vừa rồi giao thủ, cùng chính Thành Nghiêu phản ứng đến xem, khả năng này còn không nhỏ. Hóa Nguyên trưởng lão suy nghĩ một chút, cao giọng nói, hôm nay Vân Lai chiến. Hai tên đạo hữu đều đã xuất cục, thắng bại không phân, vì công bằng lý do, chỉ có thể lấy thế hòa luận xử. Các vị đạo hữu, vô luận đặt cược phương nào, đều có thể hướng bổn đường trả lại toàn ngạch tiền đặt cược. Trận này Vân Lai chiến đến đây là kết thúc, nếu là các vị đạo hữu chờ mong Khương, thành hai vị đạo hữu ở giữa phân ra thắng bại, bổn đường cũng sẽ tận lực làm ra an bài. Để các vị đạo hữu nhìn một lần cho thỏa. Một mảnh ồn ào bên trong, chúng tu sĩ nhao nhao tán đi. Đối chúng tu sĩ mà nói, mặc dù chưa thể thắng được tiền đặt cược, nhưng cũng không có hao tổn. Kết quả này không chỉ có công bằng, cũng có thể để chúng tu sĩ hài lòng, còn sẽ không tổn thương Vân Lai chiến danh dự. Đối Chiến Ý Đường tới nói, tổn thất cũng chỉ là mời song phương xuất chiến phí tổn. Cái này xuất chiến phí cùng khả năng bồi giao cách dù tiền đặt cược so sánh, có thể bỏ qua không tính. Khương Sầm mỉm cười, đây chính là hắn muốn kết quả. Đã không có nhận thua, trở thành một đám điên cuồng dân cờ bạc trong mắt cừu nhân. Cũng không có thắng được tỉ thí mà dẫn đến Chiến Ý Đường tổn thất nặng nề. Bởi vậy đắc tội Hóa Nguyên trưởng lão bọn người, Khương Sầm hướng Hóa Nguyên trưởng lão cùng Phùng Đường chủ bọn người cáo lui. Hóa Nguyên trưởng lão khách khí đáp lại, còn rất có thâm ý khen Khương Sầm vài câu. Ngày thứ hai, Phùng Đường chủ lại để van cầu gặp Khương Sầm. Vừa thấy mặt, Phùng Đường chủ liền cười rạng rỡ, hiện lên ra 20 vạn linh thạch, hiến cho Khương Sầm. Khương Sầm sững sờ, xuất chiến phí 30 vạn linh thạch, Phùng Đường chủ trước kia đã giao cho tại hạ, khoản này linh thạch, là ý gì? Phùng Đường chủ cười nói, đây là Hóa Nguyên trưởng lão căn dặn Phùng mỗ chuyển giao cho Khương đạo hữu một điểm tâm ý. Lão nhân gia ông ta nói, đêm qua một trận chiến, mới biết Khương đạo hữu thực lực thâm hậu, danh bất hư truyền. Mà lại Khương đạo hữu giữ lại thực lực, không để cho bổn đường bôi mất cả trì lẫn trài, cho nên khoản này linh thạch coi như làm là bổn đường cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Khương Sầm cười cười, Chiến Đường những này cao nhân tiền bối là bực nào kiến thức, chỉ cần chiến hậu hướng Thành Nghiêu hỏi thăm một phen liền có thể nhìn ra dụng tâm của mình lương khổ, cho nên cố ý đến đây nói lời cảm tạ. Tại hạ chỉ là hết sức nỗ lực mới đến, tại hạ chỉ hy vọng nhiều kết giao một chút đạo hữu. Nếu như không thể, cũng tận lượng không kết thù. Khương Sầm nói, Phùng Đường chủ tự nhiên minh bạch ý trong lời nói, tự nhiên lại là một phen nhận lỗi giải thích, nói là mình chưa thể nói rõ Sở Vân Lai chiến tồn tại quy củ. Rất có chỗ không phải, mời Khương Sầm thông cảm nhiều hơn. Khương Sầm nói, cái này 20 vạn linh thạch thì không cần. Bất quá Phùng Đường chủ lần trước lấy ra bảo vật bên trong, có một kiện tuyết liên ngó sen, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, định ra bán cho tại hạ. Dễ nói dễ nói, Phùng Đường chủ vội vàng xuất ra một con bảo hạp, tặng cho Khương Sầm, món bảo vật này, coi như làm là Phùng mỗ xin lỗi chi lễ. Cái này 20 vạn linh thạch, cũng mời Khương đạo hữu cần phải nhận lấy, nếu không Phùng mỗ cũng không tốt giao nộp. Khương Sầm chối từ không hạ, liền cảm ơn tiếp nhận. Phùng đường chủ lại nói bóng nói gió nghe ngóng Khương Sầm phải chăng cố ý lại tham gia một lần Vân Lai chiến, hứa hẹn lấy cực cao suất chiến phí, cũng cam đoan có thể để Khương Sầm buông tay buông chân đại hoạch toàn thắng. Nhưng Khương Sầm lại hết sức kiên quyết cự tuyệt. Lần này Phùng đường chủ cũng không có miễn cưỡng, hảo ngôn tán thưởng vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Trải qua Vân Lai một trận chiến, Khương Sầm mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng danh khí ngược lại có chỗ hạ xuống. Đây là bởi vì hắn trước đây là sống tại miệng mồm mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, nhân vật truyền kỳ. Nếu là truyền kỳ, tại chưa công nhiên lộ diện trước đó, hình tượng danh khí, tất nhiên có các loại nói ngoa tăng thêm, mà Vân Lai chiến bên trong, hắn thật sự hiện lên hiện tại trước mặt mọi người, thoáng một cái liền đem truyền kỳ sắc thái xóa đi. Hắn biểu hiện cho dù tốt, cũng tốt bất quá cái kia đã từng là đám người trong suy nghĩ, truyền kỳ. Cái gọi là gặp nhau không bằng hoài niệm, có chút truyền kỳ, chú định chỉ có thể sống ở miệng mồm mọi người trò chuyện. Hư vô mờ mịt phía dưới, một khi thật sự bại lộ tại tai mắt của mọi người phía dưới, tất nhiên phải lớn suy giảm, đôi này Khương Sầm cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trước kia hắn là một đoạn truyền kỳ, mà hắn hiện tại chỉ là sống sờ sờ một cái tu sĩ. Đối chính Khương Sầm tới nói, đó căn bản không có gì khác nhau. Trong mắt người khác mình, ra sao bộ dáng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trong lòng mình, phải chăng không quên sơ tâm. Khương Sầm lấy tĩnh dưỡng làm danh, đóng cửa từ chối tiếp khách. Trong động phủ tĩnh tu mấy ngày về sau, hóa cực trưởng lão quả nhiên phái tới đệ tử Thanh Tùng đạo nhân thông truyền. Nói là thái thượng trưởng lão Kinh Hồng đạo nhân cho mời. Khương Sầm lập tức theo Thanh Tùng đạo nhân lần nữa đi vào Vân Lai phong đỉnh núi. Tiến vào Kinh Hồng đạo nhân động phủ, Kinh Hồng đạo nhân đã ở trong điện, cùng ở nơi đây. Còn có hóa cực ba tên trưởng lão, càng làm cho Khương Sầm kinh ngạc chính là, mấy ngày trước hắn tại Vân Lai chiến bên trong đối thủ Thành Nghiêu. Thế mà cũng ở chỗ này, Khương Sầm cung kính bái kiến chư vị tiền bối. Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha, nói, Khương tiểu hữu đến rồi. Du Thiên Xích phong ấn, đã bị lão phu giải trừ. Dứt lời, Kinh Hồng đạo nhân duỗi ngón đầu bắn ra, một đạo hoàng hà phi ra, hóa thành một thanh thước gỗ, bay về phía Khương Sầm. Khương Sầm chú ý tới, thước gỗ trên không trung lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn ngưng thần nhìn kỹ lúc, thước gỗ đã xuất chính hiện tại trước người, có thể đụng tay đến, mà cho dù thước gỗ ngay tại trong tay, hắn đưa tay đi bắt lúc, lại thoáng như mò trăng đáy nước, thế mà bắt một cái không. Khương Sầm kinh hãi, cái này thước gỗ tựa hồ ngay tại trước người, nhưng tựa hồ lại tại một không gian khác, để hắn nhìn thấy, bắt không được. Kinh Hồng đạo nhân cười ha ha, lại là một chỉ linh quang bắn ra, thước gỗ lập tức bảo quang nội liễm, cũng không còn lập lòe, cũng thật sự rơi vào Khương Sầm trong tay. Khương Sầm nhẹ nhàng lau thước gỗ, cái này Du Thiên Xích tại mở ra phong ấn trước, căn bản nhìn không ra có gì thần thông, nhưng giải khai về sau, xem xét liền biết không phải phổ thông pháp bảo, quả nhiên tuyệt không thể tả. Khương Sầm đem Du Thiên Xích lại hiện lên trả cho Kinh Hồng đạo nhân. Kinh Hồng đạo nhân nhận lấy Du Thiên Xích, nói, Du Thiên Xích đã mở ra phong ấn, vạn sự sẵn sàng, hiện tại liền muốn điều động một sứ giả tiến vào hạ giới, bằng vào Du Thiên Xích xuyên thẳng qua từng cái hạ giới ở giữa, trợ hạ giới tu sĩ một lần nữa đả thông phi thăng linh giới thông đạo. Các vị đã biết, hóa đan kỳ cảnh giới là sứ giả tốt nhất tu vi, mà theo các vị trưởng lão nói, bản trong các thực lực tốt nhất hóa đan kỳ tu sĩ là thuộc Khương, thành hai vị tiểu hữu. Hôm nay hai vị tiểu hữu đều ở chỗ này, chúng ta liền muốn thương nghị quyết đoán, xác định sứ giả cuối cùng nhân tuyển. Trước đó, lão phu muốn thân hỏi một chút hai vị tiểu hữu có nguyện ý hay không đảm đương sứ giả, hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Vãn bối nguyện ý. Khương Sầm cùng Thành Nghiêu cơ hồ chăm miệng một lời. Rất tốt. Kinh Hồng đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại hướng mấy tên trưởng lão hỏi. Các ngươi có ý kiến gì không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.